Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Châu Thiên Chiết, Cố Liễu Liễu cầm đồ đi về phòng khi rẽ phải vào hành lang để đến phòng của mình. Cô bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại dãy phòng đó có vẻ chỉ có cô và Giang Việt ở, không có khách nào khác. Đới Khả Khả cũng nghe thấy tiếng đóng cửa vừa rồi. Cô ấy kéo tay Cố Liễu Liễu và thì thầm. Thầy Giang không nghe thấy đấy chứ? Cố Liễu Liễu không trả lời. Nếu nghe thấy thì đã sao? Dù sao mình cũng nói thật. Em tự chọn một cái bánh đi. Phần còn lại đưa cho người khác. Để lại một cái vị chanh cho chị là được. Cố Liễu Liễu mở cửa phòng và đi vào. Rồi lấy ra cái bánh tát chanh mà cô muốn ăn nhất từ túi giữ lạnh. Châu Thiên Chiết đã mua hết tất cả các loại bánh của cửa hàng. Nhưng phòng của họ không có tủ lạnh. Nên không thể bảo quản được. Vâng, em đi đây. Đới Khả Khả cầm túi ra ngoài. Khi đến gần cửa thang máy, cô ấy tình cờ gặp phải Trang Tử Chiều. Trợ lý Trang ăn bánh không? Đới Khả Khả mở túi giữ lạnh ra, để cậu ấy chọn một cái. Trang Tử Chiều cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, rồi đi gõ cửa phòng Giang Việt. Anh Giang, danh sách lịch trình ngày mai đã có à? Vào trong phòng, cậu ấy đặt chiếc bánh lên bàn. À mà, anh Đào bảo em nói với anh vài việc, chờ em lật xem. Khi Trang Tử Chiều đang lật danh sách ghi nhớ, thì chiếc bánh đã nằm trong tay Giang Việt. Cậu ấy ngước lên, thấy Giang Việt đang nhìn chiếc bánh với vẻ đờ đẫn. Anh ơi, đây là trợ lý của chị Liễu Liễu đưa cho em, nếu anh đói thì... Tôi không đói, Giang Việt nhanh chóng đặt bánh trở lại bàn, như thể đó là một củ khoai nóng bỏng tay. Trang Tử Chiều xoa mũi, cảm thấy tâm trạng Giang Việt hôm nay không ổn. Trong thời gian quay phim, ngoài chương trình thực tế cùng chị Liễu Liễu, cậu ấy còn chưa kịp nói hết thì đã bị người ngồi trên ghế sofa ngắt lời, không kiên nhẫn nói. Cậu lớn hơn cô ấy nửa tháng, Trang Tử Chiều phản ứng lại, trong giới giải trí này, gọi. Chị, là một cách xưng hô tôn trọng, sao hôm nay Giang Việt lại nghiêm túc thế? Cậu ấy háng giọng, đổi xưng hô. Cô cố, thấy Giang Việt không có biểu hiện gì đặc biệt, Trang Tử Chiều tiếp tục nói. Ngoài chương trình thực tế với cô cố, còn có một buổi chụp bìa tạp chí thời trang và một quảng cáo chương trình thực tế. Đối tác mời anh và cô cố cùng tham gia, anh có muốn nhận không? Quảng cáo gì? Máy sưởi. Giang Việt nhìn Trang Tử Chiều với vẻ không thể tin được. Máy sưởi. Ừ, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng người ta nói rằng anh và cô cố rất phù hợp với kịch bản quảng cáo máy sưởi này, nên rất muốn mời hai người. Họ tin tưởng vào sức ảnh hưởng của anh và cô cố. Họ nghĩ rằng hai người có thể tạo ra doanh thu ngược mùa. Dù Trang Tử Chiều cũng cảm thấy lời giải thích này có phần kỳ quặc. Cậu ấy nhìn vẻ mặt của Giang Việt, cảm thấy anh có vẻ không muốn nhận, nhưng là một trợ lý được đào tạo chuyên nghiệp, cậu ấy vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Kế hoạch đã được anh Đào xem qua, cũng cảm thấy khá thú vị, nên bảo em hỏi ý kiến của anh. Hơn nữa, quảng cáo đưa ra mức thù lao cũng khá cao. Mặc dù số tiền đó đối với Giang Việt không quan trọng, nhưng đối với một nghệ sĩ như Cố Liễu Liễu thì khá là cao. Giang Việt trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Nhận à? Ừ, anh còn một việc cuối cùng nữa. Trang Tử Chiều đóng sổ ghi chép lại, có vẻ hơi khó mở lời. Không phải về công việc, mà về chuyện cá nhân của anh. Giang Việt nhướng mắt, nhanh chóng hỏi. Có chuyện gì với Cố Liễu Liễu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến đây, Trang Tử Chiều đã được Lưu Văn Đào giải thích về mối quan hệ giữa Giang Việt và Cố Liễu Liễu, nên cậu ấy khá rõ về đời sống tình cảm của Giang Việt. Không phải là cô cố, Trang Tử Chiều cúi đầu xem các bài đăng trên điện thoại. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, thì thấy Giang Việt đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Trang Tử Chiều cảm thấy Giang Việt như đang nói rằng, đừng gán cho tôi những điều bẩn thỉu, đời sống tình cảm của tôi chưa bao giờ có người nào khác ngoài Cố Liễu Liễu. Anh xem đi, Trang Tử Chiều đưa điện thoại cho anh. Có người suy đoán anh và Khương Bạch Vi đang hẹn hò. Trên Weibo cũng có một số tài khoản marketing đăng tin. Tuy fan của Khương Bạch Vi cũng không nhiều, nhưng cô ấy chịu chi tiền. Dù sao đối phương cũng là Giang Việt, mà bình thường dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không đủ để thu hút sự chú ý từ anh. Nhưng bây giờ lại có thể chi tiền để thu hút được sự chú ý. Quả thực là rất đáng. Giang Việt lướt qua vài trang của các bài viết ẩn danh, rồi trả lại điện thoại cho Trang Tử Chiều. Những người đó ngày ngày chỉ biết đi đoán mò, anh đọc xong mà đau cả đầu. Xóa cái gì cần xóa đi, Sao lại hỏi tôi làm gì? Trước đây, những tình huống tương tự như vậy, phòng quan hệ công chúng của Thanh Việt đều tự xử lý, rất ít khi hỏi ý kiến của anh. Trang Tử Chiều, lần này tình hình có hơi khác. Bộ phận quan hệ công chúng ban đầu cũng đã xử lý như trước kia, nhưng hôm nay các tài khoản marketing lại đồng loạt thay đổi cách nói. Họ nói anh xóa bài viết vì muốn bảo vệ chị dâu thật sự của anh. Anh đã nói trong cuộc phỏng vấn lần trước rằng muốn chú trọng hơn đến gia đình. Còn mấy ngày trước Khương Bạch Vi cũng nói rằng cô ấy muốn tìm một người có thể chăm sóc gia đình, yêu cầu đối phương có tài năng nghệ thuật. Cô ấy thích người biết hát, biết chơi nhạc cụ, tốt nhất là học thức cao, thông minh. Trang Tử Chiều thở dài. Ông chủ, nghe cái lý do này đi. Vừa đẹp trai vừa có tài mà còn phải học giỏi nữa. Cô ấy chỉ thiếu mỗi bước nói ra số chứng minh thư của anh thôi. Hiện tại các cư dân mạng đều chuẩn bị kính hiển vi. Họ so sánh thời gian Giang Việt và Khương Bạch Vi ra nước ngoài, thậm chí tìm ra các thương hiệu quần áo và phụ kiện của hai người. Trang Tử Chiều lật một bức ảnh chụp cho anh xem. Trong thời gian hai người ra nước ngoài, các thương hiệu quần áo có nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, anh còn nhấn theo dõi hơn 40 người trên Weibo, nhưng chỉ có 3 người là nữ, một là Khương Bạch Vi, hai là Cố Liễu Liễu và ba là cô Lý Hồng Minh. Lý Hồng Minh là nữ ca sĩ giọng trung nổi tiếng ở Trung Quốc. Giang Việt đã song ca với cô ấy trong một buổi tiệc vào năm ngoái. Trong buổi tiệc đó, khi ở đằng sau sân khấu, Lý Hồng Minh chủ động đề nghị kết bạn Weibo với anh. Khương Bạch Vi thì anh đã quên, có lẽ là trong lần hợp tác nào đó, cô ta yêu cầu anh theo dõi mình, mà khi đó hợp tác còn chưa kết thúc, nên anh cũng không thể từ chối ngay. Để Lưu Văn Đào, Giang Việt đột nhiên ngừng lại, vẫy vẫy tay. Thôi, không cần báo cho anh ấy. Anh chắc chắn rằng Lưu Văn Đào bây giờ vẫn còn đang ở nhà chăm con. Anh lấy điện thoại của mình ra, chỉnh sửa một đoạn văn bản rồi gửi cho nhân viên phụ trách tài khoản Weibo của công ty. Sau đó, Giang Việt đã hủy theo dõi Khương Bạch Vi trên Weibo. 2 phút sau, Giang Việt thấy tuyên bố từ tài khoản chính thức của công ty. Thanh Việt Văn Hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên bố chính thức. Anh Giang Việt và cô Khương Bạch Vi chỉ là mối quan hệ hợp tác, không có liên hệ cá nhân ngoài đời. Mong một số cư dân mạng ngừng suy diễn thông tin không chính xác, dừng lan truyền tin đồn. Ủng hộ anh Việt của em, không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn. Không tin tin đồn, không lan truyền tin đồn, nhưng bạn có thể vĩnh viễn tin tưởng cặp đôi bồ đoàn. Ôi, đêm khuya đưa ra tuyên bố, không có con dấu là vì công ty đã đóng cửa sao? Cô Khương Bạch Vi muốn cọ nhiệt rõ ràng quá rồi đấy. Cách đây nửa giờ còn đăng một đống ảnh, trong ảnh vô tình có cả Giang Việt, còn mơ hồ đăng vài câu u sầu mùa thu. Quê ơ lên là quê, người hâm mộ chứng thực nhé. Hai người quen nhau 2 năm, cô Khương Bạch Vi cứ như keo dính, thỉnh thoảng lại đăng lên một video hoặc ảnh để cọ nhiệt. Thông báo, anh Việt vừa mới hủy theo dõi Khương Bạch Vi. Một lúc sau, phần bình luận trong trang chính thức của Thanh Việt Văn Hóa có thêm một bình luận nổi bật. Không có con dấu vì sếp trực tiếp gửi câu này cho tôi và bảo tôi đăng lên, còn bảo tôi nhanh lên. Giang Việt cầm điện thoại, thỉnh thoảng lướt qua số lượt thích và chia sẻ của bài Weibo đó. Nhưng có vẻ như không hài lòng với số liệu đó, nên anh trực tiếp đăng nhập tài khoản chính, rồi chia sẻ lại bài và nhấn một lượt thích. Khi Giang Việt chia sẻ, anh chỉ viết 2 từ trong ô chỉnh sửa. Không thân. Ôi, anh Việt thật sự chia sẻ à? Tôi nhớ trước đây khi quảng bá concert, anh ấy cũng không chia sẻ Weibo của công ty, bây giờ lại chia sẻ chỉ vì để làm rõ quan hệ với Khương Bạch Vi. Đêm khuya đánh thức tài khoản chính thức, lại tự mình chia sẻ. Chậc, có thể thấy anh Việt thực sự không thích nghệ sĩ cao quý nào đó. Tôi suy đoán hợp lý hơn một chút, có phải là anh ấy sợ Liễu Liễu ghen không? Anh ấy gấp gáp quá, tôi ở phim trường. Chiều hôm qua vừa xem xong lúc quay. Rung động, cô Liễu Liễu mặc chiếc sườn xám màu xanh, xinh đẹp như tiên nữ, đẹp đến mức tôi muốn nhảy xuống sông cầu xin nữ oa tái tạo. Hơn nữa, họ còn nắm tay nhau nữa cơ. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi. Tôi đã kìm nén 2 giờ đồng hồ rồi, phổi của tôi sắp nổ rồi. Sườn xám màu xanh, không trách được tại sao anh Việt lại vội vã làm rõ rồi. Cô Liễu Liễu đang ám chỉ. Tôi đã ghen rồi, tôi đã ghen rồi. Các chị em có nhận thấy không? Trước đây khi nhắc đến bất kỳ nữ minh tinh nào trong bình luận thì đều bị xóa. Nhưng gần đây dù các fan CP bồ đoàn có nhảy múa thế nào thì anh Việt vẫn rất khoan dung. Trang Tử Chiều cũng xem được Weibo của anh, cảm thấy Giang Việt quá thiếu tôn trọng Khương Bạch Vi, cậu ấy hơi lo lắng. Anh, hai người còn phải quay vài ngày nữa, chắc chắn còn gặp mặt trên phim trường, khi đó không cảm thấy ngượng ngùng chứ. Trang Tử Chiều xem qua thông báo, ngày mai Khương Bạch Vi và các nhân vật khác còn có vài cảnh nhóm, đều là diễn cùng với Cố Liễu Liễu và Giang Việt. Giang Việt không quan tâm, anh liếc nhìn Trang Tử Chiều, rồi hỏi ngược lại. Cô ta ở trên đó chơi đàn, tôi và Liễu Liễu ở dưới nghe, có gì phải ngượng? Vâng, nếu anh không thấy ngượng thì được. Trang Tử Chiều cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa, sếp của họ mấy năm qua chẳng bao giờ cho ai mặt mũi, không biết ngượng là thế nào. Cậu ấy đã bàn giao xong mọi việc, chuẩn bị xuống lầu ngủ. Anh, em mang cái bánh đi nhé. Giang Việt phẩy tay, vài giây sau, anh lại gọi Trang Tử Chiều quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai bảo người mua ít bánh mang đến mời đoàn làm phim, lại mua ít cà phê, cậu đi tính số người đi. À vâng, em sẽ bảo anh Đào, cửa hàng bánh này phải xếp hàng rất lâu, em sẽ để anh ấy tìm người đi mua. Cách Chương.